Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Răng, trái tim đau như là dao cắt. Lúc nào không nơi phát tiết lại nghe trên lầu có giọng vui vẻ. Cô dâu xuống lầu rồi. Cha Bạch Quân nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chỗ rẽ cầu thang màu vàng, Tĩnh Đồng xõa tóc mặc áo cưới màu trắng, từng bước xuống lầu. Cha Bạch Quân bình tĩnh ôm vai, nhìn vóc người cô quá mỏng manh, cho nên cô không mặc áo cưới xòe, mặc áo cưới quá gối, thêu bướm bướm nhỏ, đuôi lụa trắng sau váy rũ xuống, xinh đẹp đáng yêu, lộ sức hấp dẫn của một cô vợ nhỏ. Cha Bạch Quân chăm chú nhìn khuôn mặt thuần khiết của cô, không một chút ô nhiễm. Sau lưng truyền đến tiếng kêu thê thảm của mẹ ở gian phòng khác. Khuôn mặt hắn đột nhiên trắng xanh, đứng lên sải bước đi tới Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng sợ hết hồn, vội vàng lui về sau một bước, ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn. Tổng giám. Cha Bạch Quân đi tới trước mặt Tĩnh Đồng, nhìn khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của cô, nhớ tới khuôn mặt mẹ từng thuần khiết như thế. Hắn đột nhiên đem Tĩnh Đồng ôm trong lòng, vòng tay siết chặt phía sau lưng cô, mà dán chặt sợi tóc mềm mại của cô, hai mắt mãnh liệt căm phẫn run rẩy. Tổng giám à? Tĩnh Đồng gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, nhìn nhân viên xung quanh nhìn mình mỉm cười. Cô làm bộ muốn đẩy hắn ra. Đừng cử động. Cha Bạch Quân ôm chặt thân thể gầy yếu mềm mại của Tĩnh Đồng, nghe trong thân thể cô tỏa mùi anh đào, mà cúi xuống ở bên tai cô giọng nói khàn khàn. Ôm tôi đi, ôm chặt vào. Tĩnh Đồng không dám động đậy, nhưng cảm nhận thương đau trong thân thể người đàn ông, cô thở phì phò không dám lên tiếng. Ôm tôi đi. Hắn khẩn cầu. Hiện tại Tĩnh Đồng không có biện pháp, khổ sở ngẩng mặt nhìn nhân viên phục vụ thức thời đi ra ngoài. Trong lòng cô không khỏi mềm nhũn, đưa hai tay chậm rãi vòng sau lưng Trác Bách Quân, nhưng vẫn ôm nhẹ hắn, thậm chí sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trong lòng Trác Bách Quân đau xót, nhớ tới mẹ cũng đã từng ôm mình như thế, vỗ nhẹ sau lưng mình, dịu dàng nói với mình: Bách Quân, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn ôm chặt Tĩnh Đồng, ôm chặt thân thể đó, hôn lên tóc của cô. Tôi rất thích mùi hương trên người cô. Tĩnh Đồng không dám lên tiếng, chẳng qua miệng có chút không khỏi chu ra. Sở vận động công nhân, tiếng người bàn luận sôi nổi, rất nhiều người trẻ tuổi cầm thanh huỳnh quang hưng phấn xông vào cửa chính sở vận động, cũng đang bàn luận tối nay Mạn Ni biểu diễn ca nhạc đẹp mắt thế nào. Ánh đèn sở vận động chiếu sáng chói mắt, cùng âm nhạc kích động lòng người. Cha Bạch Quân cúi đầu ngậm điếu thuốc, bật lửa hít một hơi dài, ngẩng đầu lên nhìn Tĩnh Đồng mặc bộ t-shirt dài tay màu trắng, quần ống rộng màu đen, đội cái nón rộng vành màu đen có treo hai trái cầu nhỏ. Ôm popcorn thật to, xách theo hai lon coca ngây ngốc đi tới. Hắn bất đắc dĩ nhả ra luồng khói nhìn cô gái này. Cô không sao đấy chứ? Cô đi xem chiếu bóng ư? Cô mang popcorn, khó trách đàn ông của cô không muốn cô. Tĩnh Đồng cúi đầu. Tôi chưa từng xem biểu diễn ca nhạc mà. Cha Bạch Quân lườm cô một cái, bước xuống xe, nhận lấy popcorn đặt lên xe, để cô cầm hai lon coca, nắm tay cô kéo cô đi về phía trước. Vào sân đi. Tĩnh Đồng sợ muốn thu tay, Cha Bạch Quân nắm chặt tay cô. Thậm chí lúc muốn vào sân, đám người chen lấn kéo chặt bả vai Tĩnh Đồng, làm cô không cẩn thận đánh vào lồng ngực hắn. Hắn đột nhiên cười. Tĩnh Đồng thì có chút xấu hổ rồi lại không dám nói gì, chẳng qua cảm thấy lồng ngực hắn rắn chắc, cùng nhau theo dòng người chen lấn vào trong. Tĩnh Đồng mua vé, vị trí tạm được, dù sao là công ty giải trí. Cha Bạch Quân kéo Tĩnh Đồng ngồi trên ghế màu đỏ, mình tự nhiên ngồi xuống. Trái phải tất cả đều là tiếng kêu gào sôi nổi của người hâm mộ, tiếng nói nhao nhao hỗn tạp. Trong tiếng la hét ầm ĩ, Tĩnh Đồng có chút mất mát. Không biết hôm nay bạn trai tôi có xem không nữa. Cha Bạch Quân cúi đầu sát bên tai cô. Cô nói gì cơ? Tĩnh Đồng lại gần Cha Bạch Quân. Không biết hôm nay bạn trai của tôi có tới xem không. Cha Bạch Quân vươn tay kéo bả vai cô, lại cúi đầu gần sát mặt cô nói. Cái gì? Tĩnh Đồng khổ não, xung quanh thực sự quá ồn ào. Cô liền đưa tay vịn bờ vai hắn, môi mềm ở bên tai hắn thổi lất phất khí nóng. Không biết hôm nay bạn trai tôi có tới xem không. Nếu như gặp phải tôi và anh ngồi chung một chỗ, hắn không biết sẽ hiểu lầm đấy. Cha Bạch Quân đột nhiên cười, không lên tiếng, ngồi thẳng người. Đàn ông hèn như vậy nhìn thấy có lẽ quý trọng cô hơn. Tĩnh Đồng không lên tiếng, tâm trạng có chút không tốt. Cha Bạch Quân biết cũng không để ý đến cô, chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu. Toàn trường đột nhiên tối sầm, gần vạn người hâm mộ điên cuồng kêu lên. Quả nhiên 5 phút sau, giữa sân khấu tối đen, một điểm nhỏ màu xanh dương sáng lên, từ từ bay lên không trung. Đùng một tiếng giống như vỡ tung, cả sân khấu đột nhiên lóe ra hoa anh đào mộng ảo. Tĩnh Đồng của người hâm mộ kêu lên sợ hãi. Cha Bạch Quân bình tĩnh nhìn hiện trường sân khấu. Khói hoa bảy màu cho sân khấu bay lên, âm nhạc trở nên kích động lòng người, mạnh mẽ vang lên. Tất cả người xem kích động nhìn khói hoa sau khi lửa tắt. Thấy Mạn Ni mặc chiếc váy khiêu vũ màu vàng hấp dẫn, cùng tất cả bạn nhảy ở trong sân khấu bay lên. Cô nhấn một bên tai nghe, bắt đầu kịch liệt nhảy vũ bộ hấp dẫn, cất tiếng hát. Tình yêu là một cạm bẫy, lao vào rồi lại lao ra. Tất cả người hâm mộ xôi trào theo tiết tấu của cô hát theo cảm bẫy tình yêu. Tính đồng đột nhiên sôi nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net